Chào mừng các bạn đến với kênh Chuyện Ma Trình Thám Lầu Ma Dị Chuyện. Mời các bạn đến với tập 137, Suy Luận Động Trời, nằm trong bộ truyện Cuồng Thám của tác giả Khoáng Hải Vong Hồ. Trong tập trước, vụ sát nhân trong phòng kín đang dần đi vào bế tắc. Cảnh sát sẽ mở ra lối thoát như thế nào? Mời các bạn cùng lắng nghe. Các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi tiếp tục duy trì. Không biết có phải nhóm ba thần cố ý buông lỏng hay là do Trương Tỉnh Phong kia quá linh hoạt mà hắn có thể thừa dịp rối loạn túm được đầu Hàn Khoan, giật tóc kéo xuống khiến Hàn Khoan đau đớn kêu la oai oái. Cảnh sát vất vả lắm mới tách hai người đó ra. Hàn Khoan vốn đã bị hói, giờ lại càng không còn mấy sợi tóc trên đầu. Triệu Ngọc thấy không hỏi được gì từ hai người bọn họ nên đã yêu cầu cảnh sát giải Hàn Khoan về cục, tiện thể cũng cho tên Trương Tỉnh Phong âm ý kia đi về. Trương Tỉnh Phong là kẻ cờ bạc, lại thất nghiệp, bởi vì anh ta là nhân chứng quan trọng trong vụ án Hàn Khoan, cho nên cảnh sát sớm đã tra xét anh ta rất kỹ càng. Đêm hôm đó, đúng là anh ta đánh bài cùng đám bạn, có đầy đủ chứng cứ vắng mặt. Về những khoản nợ mà Hàn Khoan nói, mặc dù không phải là chuyện vô căn cứ, nhưng nếu dựa vào tình hình kinh tế của Trương Tỉnh Phong hiện tại thì cũng không phải vấn đề gì lớn. Hơn nữa, Trương Tỉnh Như bình thường cũng hay quan tâm giúp đỡ người em trai vô dụng này, cho nên dù Trương Tỉnh Phong thật sự ôm hận giết người thì cũng không thể nào ra tay với chính chị gái mình được. Đợi đôi anh rể em vợ kia đi khỏi, ba thần nhíu mày hỏi Triệu Ngọc: "Vậy đồng chí đặc phái viên, chúng ta nên làm gì tiếp theo?" Ai ngờ sau khi anh ta hỏi xong, Triệu Ngọc vẫn đang trầm tư, chưa trả lời vấn đề của anh ta. Thổ Lệ Châu cắn môi nói: "Vụ án này thật sự rất khó điều tra, bởi vì là giết người trong căn phòng kín nên mọi chứng cứ đều chĩa vào Hàn Khoan. Xem ra ông ta khó lòng thoát khỏi tội danh mưu sát rồi." Tăng Khả nói: "Hiện tại nói những điều này vẫn còn quá sớm. Có lẽ sau khi Phó Tổ trưởng Miêu điều tra ra hung thủ của vụ án giết người theo tiểu thuyết kia thì sẽ giúp được chúng ta phần nào. Hiện tại em đang rất muốn biết kẻ giết người hàng loạt kia rốt cuộc là ai." Cuối cùng Triệu Ngọc đã ngừng suy nghĩ, nghiêm nghị nói: "Trưởng phòng 3, tiếp theo tôi cần anh đi làm một chuyện quan trọng, anh nhất định phải đảm bảo hoàn thành được nó cho tôi." Ba thần khom cái bụng bia của mình xuống và nói: "À, được được, anh nói đi." Triệu Ngọc giơ hai ngón tay lên và nói: "Tiểu Thôi nói đúng, bởi vì là căn phòng kín, cho nên tôi cũng không dám chắc chắn có thêm hung thủ nào khác có mặt ở đây nữa hay không. Chúng ta chỉ có thể đặt ra hai giả thiết. Hoặc là Trương Tỉnh Như tự sát, lấy cái chết của mình để hãm hại chồng, hoặc là Hàn Khoan chính là hung thủ. Sở dĩ đến bây giờ chúng ta vẫn còn do dự, chính là bởi vì còn rất nhiều chứng cứ quan trọng chưa được tìm ra. Chúng ta không thể tìm ra một lý do hợp lý cho vụ giết người này. Vì thế tôi phải biết rõ rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giữa hai người họ." Ba thần nghe xong mà vẫn cảm thấy khó hiểu. Vậy ý của anh là?" Triệu Ngọc dặn dò: "Lập tức huy động mọi người điều tra về Trương Tỉnh Như trong vòng 3 tháng trước khi gặp chuyện không may, ghi chép lại thật tỉ mỉ toàn bộ hoạt động của hai vợ chồng Hàn Khoan và Trương Tỉnh Như. Nhớ kỹ, tư liệu phải thật chi tiết. Tôi phải biết cụ thể mỗi ngày hai người họ đã làm những gì, tiếp xúc với người nào, xảy ra chuyện gì. Cho dù là mua đồ ăn, đi dạo phố hay đi xem phim, linh tinh cũng phải thật chi tiết, không được bỏ qua bất cứ chuyện gì." Bà thần tỏ vẻ khó xử. "Hà, chuyện này..." Triệu Ngọc tiếp tục dặn: "Các anh có thể điều động các camera có liên quan, tra hỏi từng nhân chứng một, kiểm tra từng tờ hóa đơn. Tóm lại, tôi không quan tâm các anh dùng biện pháp gì, dùng bao nhiêu người, trong vòng 3 ngày phải điều tra rõ toàn bộ cho tôi." Bà thần nhíu mày, tuy rằng vô cùng khó xử nhưng vẫn phải miễn cưỡng đồng ý. "Chuyện này được rồi, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức." Triệu Ngọc trừng mắt quát. Hết sức cái đầu nhà anh ấy, chuyển lời giúp tôi tới cục trưởng của các anh. Vụ án Hàn Khoan này, bản thân các anh đã mắc phải sai lầm rất lớn, còn cả vụ án giết người theo tiểu thuyết kia nữa, tất cả đều là do sự thất trách nghiêm trọng của các anh cả. Tôi nói cho các anh biết, nếu như ngay cả việc nhỏ này mà anh còn không làm được, thì cả cục cảnh sát của các anh cứ chờ bị xử lý từng người một đi. Ba thần vội vàng đứng nghiêm, cung kính khom mình chào và cam đoan. À vâng, rõ, chúng tôi cam đoan sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Triệu Ngọc nói tiếp. Vậy thì anh còn chờ đợi gì nữa, bắt đầu ngay đi. Tuy nhiên, tôi còn có một yêu cầu nữa. Việc điều tra thì các anh cứ điều tra, nhưng không được hỏi đến Hàn Khoan. Ba thần nhíu mày. À, tại sao? Triệu Ngọc trừng mắt. Sao anh cứ hỏi tại sao nhiều thế? Bảo anh làm thế nào thì anh cứ làm theo như thế, hiểu chưa? Ba thần gật đầu, trên trán thậm chí còn lấm tấm mồ hôi lạnh. Vâng, tôi hiểu rồi. Triệu Ngọc giơ tay ra. Còn nữa, anh bố trí cho chúng tôi một chiếc xe. Chúng tôi còn muốn ở lại hiện trường thêm một lúc nữa. Các anh đi trước đi. Được, được, được. Ba thần nhanh chóng giao hết chìa khóa cửa và chìa khóa xe ô tô cho Triệu Ngọc, sau đó dẫn hầu hết cảnh sát đi thu thập tư liệu. Người vừa đi, Tăng Khả liền tò mò hỏi Triệu Ngọc. Tổ trưởng, chẳng lẽ anh cho rằng chúng ta đã bỏ qua điều gì sao? Thổ Lệ Châu cười xấu xa. Không phải chứ, theo tôi thấy là tổ trưởng cố tình giao việc cho họ thì có. Anh nhìn kỹ lại họ đi, cả đám cà lơ vất vơ, ngoại trừ cái anh béo tốt mập mạp ra thì làm gì có ai ra dáng cảnh sát chứ. Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Không, Tăng Khả nói đúng. Với tình hình điều tra vụ án hiện tại, chúng ta thực sự đã đi vào bế tắc. Nếu muốn tháo gỡ bế tắc này thì phải quay lại điều tra từ đầu. Tôi nghi ngờ hoặc là chúng ta đã bỏ sót điều gì, hoặc là chính hai vợ chồng Hàn Khoan còn che giấu điều gì đó nữa. Thôi Lệ Châu lè lưỡi. Đừng đùa chứ, Trương Tỉnh Như đã chết rồi, cô ta còn có thể che giấu được điều gì? Tăng Khả gật đầu. À, hình như em đã hiểu được ý của anh rồi. Xem ra vụ án Hàn Khoan này có lẽ thực sự không đơn giản như bề ngoài đâu. Triệu Ngọc dặn dò. Tăng Khả, sau khi trở về, cậu tập trung tra hỏi Hàn Khoan, yêu cầu ông ta viết một bản tường trình, ghi chép lại tất cả các hoạt động trong 3 tháng qua. Tất cả mọi chuyện của ông ta và vợ ông ta đều phải ghi lại, rõ chưa? Tăng Khả giơ tay ra hiệu ok và nói, không thành vấn đề, chờ nhóm ba thần điều tra xong, chúng ta có thể so sánh đối chiếu hai phần tài liệu với nhau để xem rốt cuộc ai là người nói dối. Triệu Ngọc giơ ngón tay cái lên và nói, thông minh. Tuy nhiên, cậu cũng không được bỏ qua những cảnh sát có mặt vừa rồi. Lát nữa, cậu tập hợp tất cả hồ sơ chi tiết về họ rồi chuyển cho tôi. Không cần biết có hung thủ thứ ba hay không, chúng ta đều không thể bỏ qua bất kỳ manh mối hay chi tiết nào. Tăng Khả gật đầu, tuân lệnh. Sau đó nói, nếu như vậy thì có phải giờ chúng ta sẽ quay trở về cục cảnh sát không? Không, còn có một việc nữa, tôi muốn làm sáng tỏ. Nói xong, Triệu Ngọc chỉ ngón tay về phía giường lớn, nơi xảy ra án mạng, sau đó vỗ vai Thôi Lệ Châu, nói với ánh mắt nham hiểm. Tiểu Thôi, lại đây, lên giường với tôi nào. Thôi Lệ Châu ngay lập tức gật đầu, đi theo Triệu Ngọc vài bước. À, vâng. Rồi mới ngẩng vắt đầu lên hỏi. Anh vừa nói cái gì cơ? Tôi không nghe lầm đấy chứ. Triệu Ngọc không kiên nhẫn xua tay nói. Cô bị điếc à? Tôi bảo là chúng ta lên giường, nói thế mà cũng không hiểu à? Nhanh lên đi, phải tận dụng thời gian mới được. Trên chiếc giường xảy ra án mạng, Triệu Ngọc không chút khách sáo, kéo Thôi Lệ Châu, rồi dặn. Cô dựa sát vào bên này một chút, cô xấu hổ cái gì chứ? Làm thế này, tôi sẽ giả vờ như đã chết. À không, tôi sẽ giả vờ như bị hôn mê do uống thuốc ngủ. Cô đặt con dao vào trong lòng bàn tay tôi, sau đó nắm tay phải của tôi. Cắt động mạch cô, hiểu chưa? Thôi Lệ Châu tức giận lè lưỡi. Sếp ơi, đừng đùa như vậy chứ, làm tôi sợ muốn chết. Tôi còn tưởng anh lại giống như lần trước, muốn tôi cởi quần áo ra đấy. Tăng Khả ngu ngơ. Triệu Ngọc mắng. Mẹ nó, đừng nhỏ mọn nữa, đang làm việc nghiêm túc đấy. Hả, không đúng, tôi cởi quần áo cô lúc nào? Nói hứa nói vượn. Hóa ra, Triệu Ngọc yêu cầu Thôi Lệ Châu đóng giả nạn nhân Trương Tỉnh Như, còn hắn thì đóng giả Hàn Khoan. Hai người tái hiện lại tình hình tại hiện trường một lần nữa để tìm linh cảm. Bởi vì không có dao gọt hoa quả, nên bọn họ liền lấy lược để thay thế. Tăng Khả tất nhiên đảm nhận vai trò đạo diễn, tung lược xuống giường, bắt đầu chỉ huy. Tốt, tổ trưởng, hiện tại anh đã uống thuốc ngủ và bị hôn mê. Nghe thấy lời này, Triệu Ngọc nhắm hai mắt, nằm xuống vị trí của Hàn Khoan. Tăng Khả tiếp tục chỉ huy. Tiểu Thôi, cô lén lút cầm lấy con dao, dùng vỏ gối bọc lại, chú ý đừng lưu lại dấu vân tay. Sau đó nhét chuôi dao vào lòng bàn tay tổ trưởng để anh ấy cầm dao. Tuy rằng Thôi Lệ Châu không mấy tình nguyện, nhưng vẫn làm theo lời Tăng Khả, nhét lược vào trong tay Triệu Ngọc. Tăng Khả tiếp tục nói, tốt, tiếp theo, cô dùng tay trái của cô nắm chặt lấy bàn tay phải đang cầm dao của tổ trưởng, sau đó thử cắt động mạch ở cổ tay phải của cô, xem có thể làm được không. Thôi Lệ Châu bắt đầu làm theo chỉ dẫn, rồi nói, không thành vấn đề, chỉ cần tay trái của tôi dùng đủ lực thì hoàn toàn có thể làm được. Thôi Lệ Châu nắm chặt tay phải cầm lược của Triệu Ngọc và cứa cổ tay phải của mình. Trên cổ tay Thôi Lệ Châu xuất hiện một vệt hằn rất rõ ràng. Tăng Khả suy nghĩ rồi nói, vậy khả năng này hoàn toàn khả thi. Chẳng lẽ Trương Tỉnh Như thật sự có thể dàn dựng vở kịch tự sát sao? Triệu Ngọc ngồi dậy và nói, trong bản ghi chép các vật chứng có ghi, chiếc dao gọt hoa quả kia cực kỳ sắc. Nếu Trương Tỉnh Như dùng đủ sức thì hoàn toàn có thể mượn tay Hàn Khoan tự sát. Như vậy là có thể ngụy tạo thành hiện trường Hàn Khoan giết người. Tăng Khả gật đầu nói, có thể lắm, có thể Trương Tỉnh Như uống thuốc ngủ trước, sau đó nhân lúc thuốc ngủ vẫn chưa phát huy tác dụng mà tự sát. Mà trước khi tự sát, cô ta cũng có đủ thời gian để dùng tay trái cầm di động chụp ảnh, sau đó gửi cho em trai của cô ta là Trương Tỉnh Phong, sau đó lại gọi điện thoại cho anh ta. Triệu Ngọc vuốt về chiếc lược trong tay, nhớ lại và nói, nhân viên giám định đã kiểm tra cốc nước trên tủ đầu giường, hàm lượng thuốc ngủ còn lưu lại rất cao. Chiếc cốc kia là của Trương Tỉnh Như, cho nên cảnh sát nghi ngờ Hàn Khoan đã đánh thuốc mê Trương Tỉnh Như. Nếu đúng là vậy, sự thật hoàn toàn trái ngược sao? Căn cứ theo khẩu cung của Hàn Khoan, hôm đó ông ta vốn định viết bản thảo tới khuya, nhưng chưa tới 11:30, ông ta bỗng cảm thấy đầu choáng váng, không thể chịu được. Sau đó ông ta ra trước sân đi vệ sinh, sau đó lại vào nhà, khóa cửa cẩn thận, rồi nằm lên giường làm một giấc. Ông ta còn có thể nhớ rõ rằng, khi ông ta đi ngủ, Trương Tỉnh Như đã ngủ rồi. Nhưng nếu như Trương Tỉnh Như căn bản chưa hề ngủ thì sao? Hàn Khoan còn nói rằng, ông ta có thói quen uống trà khi viết tiểu thuyết. Đêm hôm đó, ông ta có uống trà, nhưng lại không uống hết. Sau khi phát hiện ra vụ án, cảnh sát còn tìm thấy cái cốc, nhưng không tìm thấy nước trà, cũng không tìm thấy có lượng thuốc ngủ nào lưu lại. Nói đến đây, ánh mắt Triệu Ngọc bỗng trở nên thâm trầm. Hắn hít một hơi thật sâu, nói với vẻ đầy thâm ý. Nếu như tất cả chuyện này thật sự đều do một tay Trương Tỉnh Như bày ra, thì hiện trường xảy ra vụ án hôm đó chính là như vậy. Đầu tiên, Trương Tỉnh Như bỏ thuốc ngủ vào cốc trà của Hàn Khoan, chờ thuốc phát huy tác dụng, khiến Hàn Khoan phải lên giường ngủ say. Cô ta sẽ bắt đầu kế hoạch tự sát của mình. Đầu tiên, cô ta đổ cốc trà của Hàn Khoan đi, rửa sạch sẽ để tiêu hủy chứng cứ. Tiếp đó, cô ta cẩn thận kiểm tra cửa chống trộm đã khóa kỹ hay chưa. Như vậy là có thể ngụy tạo thành vụ án giết người trong phòng kín. Tiếp theo, cô ta tính toán góc độ chuẩn xác, tháo một chiếc móc trên rèm cửa sổ, khiến cho người ngoài có thể nhìn thấy chiếc giường trong phòng ngủ. Sau đó, cô ta cho thuốc ngủ vào cốc của mình, hòa tan rồi uống. Cô ta còn cố ý để lại gần nửa cốc nước. Như vậy là có thể thành công ngụy tạo việc cô ta bị Hàn Khoan bỏ thuốc ngủ. Ngay sau đó, cô ta bắt đầu tự sát, dùng chính phương pháp mà chúng ta đã diễn thử vừa rồi, mượn tay Hàn Khoan để giết mình. Như vậy là trên hung khí sẽ lưu lại dấu vân tay của Hàn Khoan, khiến ông ta dù có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch được. Mà sau khi cắt đứt động mạch, cô ta còn dùng tay trái cầm di động gửi cho em trai mình bức ảnh chụp cổ tay bị cắt. lo Trương Tỉnh Phong không nhìn thấy tin nhắn, cô ta liền gọi điện thoại tới. Khi điện thoại được kết nối thì cô ta lại không nói gì. Tất nhiên là trước đó Trương Tỉnh Như đã tính toán kỹ càng rồi. Cô ta biết Trương Tỉnh Phong đang đánh bài ở đâu, cho nên Trương Tỉnh Phong rất có thể sẽ cùng cảnh sát tới hiện trường bắt Hàn Khoan. Triệu Ngọc trầm giọng như kể chuyện ma. Chúng ta nhìn lại thời gian của vụ án. Hàn Khoan ngủ lúc hơn 11:30, gần 12 giờ, mà Trương Tỉnh Phong nhận được bức ảnh chụp cổ tay bị cắt lúc chưa tới 1 giờ. Thời gian này vừa đủ để Trương Tỉnh Như thực hiện kế hoạch của mình. Sau khi Triệu Ngọc nói xong, không khí lập tức rơi vào yên lặng. Tăng Khả và Thôi Lệ Châu nhìn nhau không nói gì. Sau khi im lặng một lúc, Thôi Lệ Châu mới phản bác. Sếp à, anh nói như vậy cũng có lý. Nhưng mà anh vẫn chưa giải thích được một vấn đề vô cùng quan trọng. Trương Tỉnh Như bị ma nhập à? Sao cô ta lại làm như vậy chứ? Cô ta tự sát thì cũng thôi đi. Vì cái gì còn muốn dùng thủ đoạn này để hãm hại Hàn Khoan? Thôi Lệ Châu lắc đầu. Mục đích của cô ta là gì? Sao phải dùng chính tính mạng của mình để đổi lấy việc Hàn Khoan bị tống vào tù cả đời? Chuyện này không phải quá hoang đường rồi sao? Triệu Ngọc gật đầu nói. Đúng vậy, tôi hiểu. Cho nên tôi mới yêu cầu nhóm ba thần đi điều tra chi tiết. Nếu không có bên thứ ba tham dự, thì chắc chắn là hai vợ chồng này có vấn đề nghiêm trọng nào đó. Thôi Lệ Châu lắc đầu nói. Không, tôi không cho là như vậy. Anh không biết đâu, vừa rồi tôi nằm trên giường, đặt mình vào vị trí của Trương Tỉnh Như khi đó. Cái loại cảm giác này... dù sao thì tôi vẫn cảm thấy cho dù cô ta và Hàn Khoan có bí mật gì đó không thể nói, thì cô ta cũng không thể nào lại lựa chọn tự sát được. Tôi cảm thấy hung thủ hoặc là một người khác, hoặc chính là Hàn Khoan. Tăng Khả lắc đầu. Tiểu Thôi, như vậy không đúng đâu. Phá án không thể chỉ dựa vào trực giác được. Chúng ta phải dựa vào chứng cứ để suy xét. Nghe được lời này, Triệu Ngọc không tránh khỏi chán nản mà nói. Chính xác. Tăng Khả nói đúng. Thật ra, cho dù chúng ta có suy luận chính xác, cho dù Trương Tỉnh Như thật sự là tự sát, nhưng không có chứng cứ, thì chúng ta vẫn không thể chứng minh Hàn Khoan vô tội được. Vì thế, dù hung thủ là ai đi chăng nữa, lần này chúng ta đã gặp phải một đối thủ cực kỳ thông minh rồi. Giữa trưa, ánh mặt trời chiếu lên mảng tuyết động dưới mặt đất. Ánh mặt trời nhìn thì có vẻ ấm áp, nhưng thật ra là vẫn lạnh giá như cũ. Chiếu rọi đã lâu như vậy, nhưng vẫn chưa làm tan được chút tuyết nào. Nhưng mà trong cái giá lạnh của mùa đông ấy, vẫn có không ít người ra ngoài. Ngồi trong một góc của quán ăn, Triệu Ngọc có thể nhìn thấy, từ đầu đường đến cuối ngõ, mọi người qua lại vô cùng vội vã. Có người đẩy xe bán hàng, có người thì top 5 top 3 xì xào bàn tán mọi thứ. Càng kỳ lạ hơn, chính là còn có một vài ông lão mặc áo khoác kiểu quân đội và mang găng tay bông đang chơi cờ ngoài trời. Lúc này Triệu Ngọc dẫn Thôi Lệ Châu và Tăng Khả đi ăn trưa tại một quán ăn nhỏ. Bọn họ gọi mấy món đặc sản địa phương và ăn một cách ngon lành say sưa. Triệu Ngọc là người ăn xong nhanh nhất. Hắn nhìn đồng hồ trước rồi dặn dò hai người vẫn chưa ăn xong. Được rồi, bây giờ tôi có vài chuyện phải đi làm. Hai người cứ làm theo kế hoạch ban đầu đi. Tăng Khả trở về cục cảnh sát, Tiểu Thôi đi thám thính tin tức. Nhưng mà, cô nhóc kia, dù gì thì cũng phải chú ý an toàn đấy. Có chuyện gì không giải quyết được, nhất định phải gọi điện thoại cho tôi ngay. À còn nữa, tôi nghĩ là tôi không cần phải nhắc lại cô chuyện đó nữa đâu nhỉ. Thôi Lệ Châu cắn đầu đũa, nói với vẻ bướng bỉnh. Tôi biết rồi, chúng ta phải làm người đứng đắn. À không, người chính trực. Tổ trưởng, anh yên tâm đi, có vết xe đổ của cha tôi. Tôi thật sự đã cải tà quy chính rồi. Triệu Ngọc nháy mắt với cô ta. Tốt, dùng người thì sẽ không nghi ngờ. Vậy cô cứ làm theo mánh khóe của mình đi. Nếu như không thể điều tra ra được điều gì từ phía Hàn Khoan, thì cô tiện thể điều tra tin tức của vụ án giết người theo tiểu thuyết luôn đi. Dẫu sao thì cũng đã chết 4 người rồi. Tứ phía cũng đâu thể không có tí gió thổi cỏ lay nào, đúng không? Không phải cô đã nói rằng mình đã từng đi học ở đây rồi sao? Vậy thì cô thử vào trường nghe ngóng tình hình xem sao. Thôi Lệ Châu nghiêm túc, nghiêm mặt lại mà nói. Biết rồi, nhưng mà nếu như tôi thật sự điều tra ra được điều gì, chắc cô Miêu sẽ không cho là anh đang giúp chị ta đâu nhỉ. Đến lúc đó có khi lại tát thẳng vào miệng anh bôm bốp nữa chứ. Triệu Ngọc nhìn thấy bên cạnh có nhiều người, buộc phải nuốt mấy lời thô tục trở lại mà mắng. Chỉ biết hẹp hòi lắm miệng, có bản lĩnh thì điều tra bằng được tin tức cho tôi đi. Thôi Lệ Châu gật đầu cười xấu xa. Hi hi, yên tâm đi, chắc chắn tôi sẽ dốc hết sức lực để làm mà. Rồi tiếp tục ăn cơm. Triệu Ngọc lại dặn dò Tăng Khả vài câu rồi mới đẩy cửa đi ra. Hóa ra, sở dĩ Triệu Ngọc hành động một mình là bởi vì phó bản kỳ ngộ của hắn đã sắp đến giờ rồi. Hôm nay, nơi xảy ra kỳ ngộ nằm ở phía bắc thành phố Hoàng Kim. Ở đấy nằm kế bên đường cao tốc. Theo bản đồ online hiển thị thì nơi ấy được gọi là khu Kiều Bắc, là một nơi tương đối hoang vu của thành phố Hoàng Kim. Trước đó, Triệu Ngọc đã được nếm cái ngon ngọt của phó bản kỳ ngộ không chỉ một lần, gần như là mỗi khi đến lúc then chốt của quá trình điều tra vụ án, không ít thì nhiều, phó bản kỳ ngộ đều cung cấp vài manh mối cho hắn. Tuy rằng những manh mối này thường lệch hướng khỏi đầu mối chính, nhưng vẫn thường có thể mang tới mạch suy nghĩ hoàn toàn mới cho hắn. Bởi vậy Triệu Ngọc cực kỳ mong đợi cuộc kỳ ngộ của ngày hôm nay, không biết là lần này lại tìm được manh mối gì nữa đây. Triệu Ngọc gọi một chiếc xe taxi, tiến thẳng về đích. Ban đầu, hắn cũng không nghĩ gì nhiều, nhưng mà khi gần đến nơi, hắn lại bỗng ý thức được điều gì. Thế là hắn vội mở điện thoại ra để kiểm tra tư liệu của vụ án. Quả nhiên giống như những gì mà hắn suy đoán, hóa ra vị trí của phó bản kỳ ngộ hôm nay cực kỳ rõ ràng, bởi vì nạn nhân thứ hai trong vụ án giết người dựa theo tiểu thuyết đã bị giết hại ngay tại nơi này. Sau khi xuống xe taxi, Triệu Ngọc bước vào một công trường còn đang thi công. Căn cứ theo tư liệu, khu vực nhỏ này gọi là vườn nhà Kiều Bắc. Mấy năm trước chính là một trong những khu nhà cao cấp mà chính quyền địa phương tập trung khai phá. Bởi vì kinh tế bị giới hạn, nên khu vực cao cấp của thành phố Hoàng Kim chỉ đếm vỏn vẹn trên đầu ngón tay. Cho nên chính quyền địa phương muốn lợi dụng khu vực này phát triển đầu tiên. Nhưng mà đời đúng là không lường trước được điều gì, bởi vì nguồn vốn của chủ đầu tư bị đứt đoạn, sau vài lần đổi chủ, cuối cùng nơi này lại trở thành một hạng mục hoàn toàn dở dang. Phần lớn các tòa nhà trong khu vực nhỏ này đều bị ngừng xây, chỉ mới dựng xong giàn giáo chính, ngay cả cái cửa sổ cũng không có. 3 tháng trước, vào mấy ngày trước khi Hàn Quan xảy ra chuyện, cảnh sát đã phát hiện ra một cô gái trẻ chết vì treo cổ trong một tòa nhà cao tầng. Nếu như căn cứ vào thứ tự trong 11 cách chết của Hàn Khoan, thì người treo cổ này chính là nạn nhân thứ hai. Nhìn về phía tòa nhà được xây dựng dở dang, trong lòng Triệu Ngọc không nén nổi sự nghi ngờ. Hắn không hiểu tại sao hệ thống lại sắp xếp phó bản kỳ ngộ ở chỗ này. Nếu như thật sự là có liên quan đến 11 cách chết, vậy thì tại sao không phải là ở hiện trường xảy ra vụ án của nạn nhân thứ nhất, cũng không phải là của những người khác, mà là của nạn nhân thứ hai chứ? Còn nữa, quẻ mà hắn gieo hôm nay chính là quẻ cấn khảm, khảm đại diện cho phụ nữ, mà trong vụ án giết người dựa theo tiểu thuyết trước mắt, chỉ có nạn nhân thứ hai là nữ. Như vậy không lẽ quẻ khảm đang ám chỉ nạn nhân nữ này sao? Đương nhiên cho dù thế nào đi nữa, thì Triệu Ngọc vẫn không thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy được. Mắt thấy kỳ ngộ sắp xảy ra, hắn lập tức bước nhanh hơn. Sau khi update hệ thống về địa điểm, thời gian và độ cao xảy ra phó bản kỳ ngộ, tất cả đều trở nên chính xác hơn trước. Chỉ mất một lúc là Triệu Ngọc đã tìm thấy mục tiêu. Sau khi hắn nhìn thấy trước mặt mình chính là căn phòng ở tầng 1 của tòa nhà dở dang và rào chắn bằng băng cảnh báo màu vàng rách dưới bên ngoài phòng, thì hắn cũng không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn xác nhận phó bản kỳ ngộ hôm nay chính là về cô gái trẻ đã treo cổ kia. Đây chính là nơi mà cô gái đó đã treo cổ lúc trước. Tòa nhà không có cửa chính, cũng không có cửa sổ, gió lùa tứ phía. Sau khi đi vào phòng, ánh sáng lập tức trở nên tối mờ. Diện tích của hành lang trước mặt không nhỏ, bên phải là khu vực thang máy, bên trái là cầu thang bộ. Ngẩng đầu lên, Triệu Ngọc có thể nhìn thấy một cái xà ngang bằng xi măng trên trần nhà giữa phòng. Căn cứ vào báo cáo hiện trường xảy ra vụ án, cô gái đó đã buộc dây thừng treo cổ trên cây xà ngang bằng xi măng này. Trước tiên, cô ấy vắt dây thừng qua xà ngang, sau đó lại thắt một nút để treo cổ. Sau đó, cô ấy còn nhặt gạch vụn ở bên ngoài, xếp chồng lên cao khoảng nửa mét. Tiếp đó, cô ấy đứng trên gạch, đưa cổ vào thòng lọng, rồi đạp đổ gạch, treo cổ và mất mạng. Ngoài ra, căn cứ vào báo cáo khám nghiệm tử thi, thời gian tử vong là vào khoảng 2-3 giờ sáng, cho nên không có nhân chứng nào ở hiện trường tận mắt nhìn thấy. Nếu như không phải được một người nhặt ve chai thức dậy sớm phát hiện, thì không biết thi thể này còn bị treo bao lâu nữa. Người chết. Triều Ngọc nhìn lại bản ghi chép, phát hiện nạn nhân tên là Hách Lý Lệ, là người của một thôn nào đó của huyện Hoàng Kim. Năm nay 28 tuổi, là nhân viên bán hàng của một cửa hàng kim khí. Qua các bức ảnh là có thể nhìn ra, Hách Lý Lệ có dung mạo khá xinh đẹp, dáng người thon thả. Lúc cô ấy chết, quần áo mặc trên người cũng đều thuộc các nhãn hiệu nổi tiếng. Chẳng qua tư liệu của Triệu Ngọc ít ỏi như vậy, hắn vẫn chưa có được tư liệu chi tiết về Hách Lý Lệ. Triệu Ngọc vẫn chưa hiểu rõ tại sao cảnh sát lại xử lý vụ án này như một vụ án tự sát. Chỉ dựa vào hiện trường và thân phận của nạn nhân thôi cũng đã có rất nhiều vấn đề rồi. Sao bọn họ lại có thể kết thúc vụ án qua loa như vậy được chứ? Triệu Ngọc đang đứng trong phòng quan sát xung quanh thì đột nhiên lại nghe thấy có tiếng động vang lên từ phía thang máy. Trời ạ! Triệu Ngọc bỗng kinh hãi, lúc này mới ý thức được hắn đến đây là để gặp kỳ ngộ. Bây giờ đúng là lúc kỳ ngộ xảy ra. Chẳng lẽ... Nghĩ đến đây, hắn không dám lơ là chút nào nữa, lập tức rút khẩu súng và chĩa về phía phát ra âm thanh. Kể từ sau khi phá vụ án ở Khúc Lương, Triệu Ngọc đã có thêm được nhiều kinh nghiệm. Hắn cũng xin được giấy phép dùng súng từ Tổng cục Hình sự, hơn nữa còn nhận được một khẩu súng ngắn tai 64. Đừng thấy Miêu Anh đang đảm đương chức phó tổ trưởng, chỉ vì thời gian nhận chức quá ngắn nên cô vẫn chưa có được tư cách dùng súng. Vì thế cho nên cả tổ điều tra đặc biệt bây giờ chỉ có 2 khẩu súng, ngoại trừ Triệu Ngọc ra thì có một khẩu khác đang ở trên người nhân viên phụ trách nhiệm vụ ngoại cần là Nhiễm Đào. Nhưng mà lúc này, sau khi Triệu Ngọc chĩa súng vào cửa thang máy không được bao lâu thì lại nhanh chóng cất súng đi, bởi vì hắn đã nghe thấy tiếng nói to như loa kèn của Nhiễm Đào ở cửa thang máy. Sau đó, hắn lại nghe thấy giọng nói mỉa mai quen thuộc của Ngô Tú Mẫn. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Nhiễm Đào, Ngô Tú Mẫn và cả Miêu Anh đều xuất hiện trong phòng tại tầng 1. Nhiễm Đào vừa nhìn thấy Triệu Ngọc đã vội bước lên phía trước chào hỏi. Ủa, sao sếp cũng ở đây thế? Đúng là sợ bóng sợ gió. Triệu Ngọc nhíu mày, không ngờ kỳ ngộ mà hệ thống sắp xếp hôm nay lại là về thành viên trong tổ mình. Miêu Anh cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy Triệu Ngọc. Cô lập tức cười hì hì, rồi đi đến bên cạnh Triệu Ngọc, nói với vẻ đầy thâm ý. Này này này, Triệu Ngọc, anh làm vậy là không hợp quy tắc rồi đấy. Không phải chúng ta đã nói rằng sẽ phân công mỗi người một việc rồi sao? Sao anh lại đi đục khoét việc của nhóm em thế hả? Từ trước tới nay, Triệu Ngọc chưa từng chịu thiệt, lập tức trả lời. Gì mà khoét hả? Anh đang định đập bỏ đấy. Dù sao thì anh cũng là tổ trưởng của tổ điều tra đặc biệt. Tổng hợp lại toàn cục vốn chính là trách nhiệm của anh mà. Nhiễm Đào cười nói. Hì hì, cái gì mà toàn cục với không toàn cục chứ hả? Quá rõ ràng rồi còn gì nữa. Tổ trưởng đến đây là để tìm người yêu đấy. Miêu Anh cười nói với Triệu Ngọc. Anh ấy không có lòng tốt đến vậy đâu. Thưa tổ trưởng, rốt cuộc là có chuyện gì mà anh đến đây làm gì vậy hả? Triệu Ngọc chỉ lên trên tầng hỏi. Mọi người, sao lại muốn lên tầng vậy? Nhiễm Đào vừa định trả lời thì Miêu Anh lại giành trước. Thưa tổ trưởng, anh đến thật đúng lúc. Em đang muốn tố cáo Cục Cảnh sát Hoàng Kim đấy. Anh xem. Nói xong, Miêu Anh chỉ về phía mà nạn nhân treo cổ rồi nói tiếp. Một cô gái trẻ đêm hôm khuya khoắt lại treo cổ trong một tòa nhà bỏ hoang. Chỉ cần hơi dùng đầu óc một chút là có thể phát hiện ra có điểm bất thường rồi. Nhưng Cục Cảnh sát Hoàng Kim bọn họ thì sao? Chỉ qua loa cho rằng đây là một vụ tự sát đơn giản rồi kết án luôn là sao? Miêu Anh nghiêm túc nói. Cho nên khi nào về, em nhất định phải bảo Tăng Khả ghi thêm điểm này vào trong báo cáo mới được. Thật ra, chúng ta không chỉ để truy cứu trách nhiệm của bọn họ, mà hơn nữa là cảnh cáo bọn họ, tránh sau này lại tiếp tục xảy ra chuyện như vậy nữa. Triệu Ngọc thờ ơ nói, cái này thì tùy em muốn thế nào cũng được. Anh chỉ muốn hỏi thử xem quá trình điều tra vụ án thế nào rồi. Nếu như dựa theo tình tiết trong tiểu thuyết, thì chắc cô gái này không phải là tự sát đâu đúng không? Miêu Anh gật đầu nói, chắc là vậy. Nhưng mà bởi vì thi thể đã bị hỏa táng rồi, những chứng cứ còn lưu lại này vốn không thể chứng minh được gì cả. Cảnh sát thậm chí còn không hề khám nghiệm tử thi nữa chứ, thật nực cười. Triệu Ngọc lắc đầu nói, vậy người nhà thì sao? Một cô gái trẻ như vậy, chẳng lẽ người nhà không muốn làm rõ chân tướng sao? Ngô Tú Mẫn nói với vẻ đáng tiếc. Tình huống của cô ấy khá đặc thù. Cha mẹ của nạn nhân Hách Lý Lệ đã ly hôn nhiều năm rồi. Người cha thì nghe nói là đã xuống phía Nam làm việc, rồi biến mất luôn. Không có một chút tin tức nào suốt 4-5 năm rồi. Mẹ của cô ấy thì tái hôn nơi đất khách, bây giờ đang ở nước Nga. Cảnh sát Hoàng Kim gọi điện thoại cho bà ấy, nhưng bà ấy lại để cảnh sát toàn quyền xử lý, một chút đau buồn cũng không có. Cuối cùng cảnh sát đành phải tìm mấy người thân ở quê của Hách Lý Lệ để bàn bạc về đám tang. Những người này không ai muốn rước phiền phức vào người, nên chẳng có người nào muốn truy tra đến cùng, chỉ hỏa thiêu cô ấy qua loa cho xong. Triệu Ngọc nhớ lại, nói, vậy thì không đúng rồi, Hách Lý Lệ làm việc ở cửa hàng kim khí. Lúc cô ấy chết, quần áo mặc trên người đều là hàng authentic của những nhãn hiệu nổi tiếng, giá trị hẳn là không thấp mới đúng. Nhiễm Đào gật đầu nói, đúng, Phó Tổ trưởng Miêu Anh đã nghĩ đến rồi. Chúng tôi đã cẩn thận điều tra lại nhật ký cuộc gọi của Hách Lý Lệ và đã tìm ra được người yêu của cô ấy rồi, là một phú thương bán buôn kim khí ở Chiêu Vân đấy. Chúng tôi đã liên hệ với cảnh sát địa phương rồi, chiều nay là có thể dẫn người đến đây. Ngô Tú Mẫn bổ sung thêm, nhưng mà chúng tôi điều tra ra được rằng người phú thương đó nói đã chia tay với Hách Lý Lệ nửa năm trước rồi, còn cho cô ấy một khoản phí chia tay nữa. Hơn nữa vào ngày xảy ra vụ án, người phú thương đó đang đi du lịch ở Nam Giang, có chứng cứ ngoại phạm. Miêu Anh nói, nếu như thật sự là có liên quan với 11 cách chết, vậy thì chúng ta không cần phải tốn công về phú thương đó nữa. Chúng ta vẫn nên điều tra xem rốt cuộc Hách Lý Lệ đã từng qua lại với ai thì mới thực tế hơn. Triệu Ngọc suy nghĩ kỹ càng vài giây rồi lại hỏi, nhưng mà cũng không thể loại trừ khả năng hung thủ giết người ngẫu nhiên. Như vậy, những nạn nhân khác thì sao? Bây giờ đã có hướng đi nào chưa? Miêu Anh lắc đầu nói, thiết bị giám sát đã bị hỏng rồi, thời gian trôi qua đã lâu, cho nên cũng thiếu hụt nhân chứng. Nếu như chỉ đơn giản là bắt nguồn từ chính vụ án này thì còn may, cho nên trọng điểm phá án của chúng ta vẫn là về quyển 11 cách chết ấy. Ngô Tú Mẫn báo cáo, Tổ trưởng, bây giờ hung thủ không hề dựa hoàn toàn vào tình tiết trong tiểu thuyết để giết người. Nạn nhân trong tiểu thuyết đều là nam giới, hơn nữa tuổi tác cũng tương đương, đều học cùng một trường. Nhưng trong vụ án trước mắt, bốn nạn nhân lại không hề có bất kỳ mối quan hệ nào. Giới tính, tuổi tác, nghề nghiệp, hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế cũng không giống nhau, gần như là không tìm ra được một điểm chung nào cả. Triệu Ngọc gật đầu. Nói cách khác, nguồn gốc của vụ án giết người theo tiểu thuyết này không phải là bạo lực học đường sao? Miêu Anh nói, đừng nói là bạo lực học đường, có khi còn chẳng có liên quan gì đến trường học cả. Ngô Tú Mẫn lại nói, nhưng mà ngoại trừ đặc điểm về các nạn nhân khác nhau ra, thì tất cả chi tiết gây án đều rất ăn khớp với cốt truyện. Trình tự, phương thức tử vong, nơi nạn nhân tự sát, thủ đoạn ngụy tạo hiện trường tự sát, vân vân, đều giống y như vậy. Trong lúc gật đầu, Triệu Ngọc vẫn tập trung suy nghĩ. Ngô Tú Mẫn lại nói, Tổ trưởng, tôi ghi chép lại tất cả mọi thứ trong vụ án 11 cách chết của Hàn Khoan. Sau đó tôi cũng đã quan sát hiện trường một lượt rồi. Xuất phát từ góc độ chuyên nghiệp của tôi cho rằng hung thủ không hề giết người ngẫu nhiên. Ồ! Triệu Ngọc bất ngờ, Miêu Anh dường như cũng là lần đầu tiên nghe được sự phân tích của Ngô Tú Mẫn. Cô rất nghiêm túc lắng nghe. Ngô Tú Mẫn nói, loại chuyển rời hoàn cảnh tâm lý này cũng không thường thấy. Sau khi hung thủ nhìn thấy Hàn Khoan, có lẽ đã gợi ra được sự đồng cảm nào đó của hắn. Nhưng đồng thời loại đồng cảm này cũng chưa chắc là vì hoàn cảnh giống nhau như đúc. Nói cách khác, hung thủ chưa chắc đã có cùng cảnh ngộ với nhân vật chính, nhưng lại có thể nảy sinh tâm tình giống như nhân vật chính. Trong tâm lý cố chấp nào đó, có thể là hắn đã tự điều chỉnh tâm lý của mình một cách tiêu cực. Có lẽ hung thủ đã tưởng tượng mình thành nhân vật chính đó, sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch giết người của mình. Triệu Ngọc gật đầu nói, ồ, có vẻ như tôi đã hiểu rồi. Nói cách khác, hung thủ chắc chắn cũng từng bị bắt nạt ở đâu đó. Hắn ta giết người chắc hẳn là có liên quan đến chuyện hắn ta bị ức hiếp. Miêu Anh nói, nếu nói một cách nghiêm túc hơn thì rất có thể là người bị ức hiếp là người nào đó rất thân với hung thủ, giống như tình tiết trong tiểu thuyết vậy. Chỉ vì người thân của hung thủ bị ức hiếp mà lựa chọn tự sát, cho nên hung thủ mới dựa theo tình tiết dùng cách ngụy tạo tự sát để trả thù những người này. Triệu Ngọc lắc đầu, nhìn nơi đã từng có người treo cổ. Vậy cho dù là ai bị ức hiếp? Gật đầu nói, nếu như thật sự có nguyên nhân thì ít nhất là vụ án này không khó phá. Ngô Tú Mẫn nói, đúng, chúng ta chỉ cần điều tra tỉ mỉ tư liệu của mỗi một nạn nhân, sau đó tìm ra được điểm giao thoa của bọn họ là có thể tìm được tên hung thủ đó rồi. Triệu Ngọc dùng mình một cái, nói, tốt, nếu là vậy, vậy thì chúng ta vẫn nên trở về cục cảnh sát đi, giao mọi chuyện còn lại cho các cảnh sát địa phương là được. Miêu Anh có vẻ hơi lo lắng. Nhưng mà năng lực của bọn họ thật sự không thể làm người khác yên tâm nổi. Triệu Ngọc mỉm cười nói với Miêu Anh, hi hi hi, phó tổ trưởng à, xem ra em vẫn chưa quen với cách làm việc của tổ điều tra đặc biệt rồi. Anh có trách nhiệm phải nói với em, năng lực có thể đe dọa ra được đấy. Yên tâm đi, anh giỏi nhất là gây áp lực với người khác mà. Anh có thể cam đoan rằng không quá một ngày, báo cáo chi tiết của bốn nạn nhân đó sẽ được đặt trên bàn làm việc của em. Nói đến đây, Triệu Ngọc lại ngựa quen đường cũ, ôm bờ vai Ngọc của Miêu Anh mà nói, đi thôi, chỗ này thật sự là cơm mẹ nấu lạnh quá. Vì thế bốn người cùng nhau đi ra khỏi tòa nhà, mãi cho đến khi đi ra đến cửa, Triệu Ngọc mới nhớ ra một chuyện, vội hỏi Miêu Anh. À đúng rồi, em còn chưa trả lời anh, vừa rồi tại sao bọn em lại muốn đi lên tầng đấy? Miêu Anh bĩu môi, nói với ánh mắt hoài nghi. Không có gì đâu, chỉ là em cảm thấy hình như mình đã từng nhìn thấy chỗ này ở đâu rồi, nên em muốn thử đi lên tìm cảm giác mà thôi. Nhiễm Đào hỏi, không phải chứ, chị dâu, lúc trước chị cũng từng đến thành phố Hoàng Kim rồi à? Miêu Anh lắc đầu, tôi chỉ cảm thấy quen, dường như đã từng nhìn thấy trước đó rồi thôi. Triệu Ngọc ngẩng đầu nhìn về phía tòa nhà bị xây dở dang mà cảm khái. Thật ra thì những lời em vừa nói đã vô tình nhắc nhở anh đấy. Anh cũng có cảm giác dường như đã từng nhìn thấy ở đâu rồi. Miêu Miêu à, em nói xem, có khi nào là bởi vì vụ án cầu Tân Dương nên hai chúng ta mới nhớ đến quỷ thành ở Tần Sơn hay không? Có thể. Khi mọi người đi ra ngoài cửa chính, Miêu Anh cũng nhịn không được quay lại liếc nhìn tòa nhà âm u tĩnh mịch, chân mày vẫn không hề giãn ra. Quả nhiên Triệu Ngọc không nuốt lời, chỉ vẻn vẹn trong một buổi chiều, hắn đã náo một trận long trời lở đất ở cục cảnh sát Hoàng Kim. Kiếp trước, hắn là tên đòi mạng chuyên đi đòi nợ, khiến người ta cảm thấy áp lực, vốn chỉ là kỹ năng cơ bản. Trước hết, hắn gọi điện thoại cho cục trưởng cục cảnh sát Hoàng Kim là Lưu Sùng Mẫn, trực tiếp chửi mắng một trận, đến mức ông ta không còn mặt mũi nào nữa. Kết quả sau khi mắng xong, cục trưởng Lưu dường như biết phép dịch chuyển tức thời vậy, chỉ mới chớp mắt đã xuất hiện trước mặt Triệu Ngọc rồi. Đương nhiên dựa theo lệ cũ, Triệu Ngọc tất nhiên sẽ không mang vẻ mặt hòa nhã gì khi gặp ông ta. Đầu tiên là kích động thuật lại vụ án Hàn Khoan và vụ án giết người hàng loạt một lượt. Sau đó liền tuyên bố sẽ báo cáo toàn bộ cục cảnh sát Hoàng Kim bọn họ lên tổng cục hình sự. Để diễn cho chân thực, hắn thậm chí còn định gọi điện thoại cho tổng cục hình sự ngay trước mặt mọi người. Lần này cục trưởng Lưu và đám lãnh đạo hoảng sợ đến mức rối loạn, đau khổ nhanh chóng khuyên can, suýt chút nữa còn quỳ xuống trước mặt Triệu Ngọc. Sau đó Triệu Ngọc lén nháy mắt, phó tổ trưởng Miêu Anh lúc này mới đứng ra phụ họa, vừa khuyên Triệu Ngọc tắt điện thoại, vừa cầu tình cho nhóm lãnh đạo, nói rằng không nể mặt sư thì cũng nên nể mặt Phật, cho bọn họ thêm một cơ hội. Nhóm lãnh đạo liên tục phụ họa, Triệu Ngọc lúc này mới giả vờ nguôi giận, sau đó thừa cơ chuyển rời trọng điểm đến vụ án trước mắt, nói rằng hiệu suất làm việc của cục cảnh sát bọn họ quá thấp, không thể phối hợp với công tác của cả tổ. Hắn còn liệt kê ra một đống nhược điểm, đồng thời cảnh cáo rằng nếu như chỉ vì bọn họ thu thập thông tin chậm trễ mà tổ không phá được án, thì tội sẽ tăng thêm một bậc. Vừa nghe thấy thế, Cục trưởng Lưu lập tức vỗ ngực thề rằng ông ta nhất định sẽ kỷ luật nghiêm túc, điều động tất cả lực lượng cảnh sát có thể điều động để dồn toàn lực ứng phó, nhất định sẽ đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thật tốt. Triệu Ngọc biết nghĩ xấu xa, hắn biết vào thời khắc mấu chốt hiện tại này, hắn thật sự không thể trở mặt với bọn họ, một khi mà làm lớn chuyện lên thì cũng chẳng có gì lợi cho mình cả. Thế là hắn lại bắt đầu áp dụng sách lược, đánh một cái rồi lại cho táo ngọt ăn, bắt đầu dùng tình cảm để khiến người khác động lòng, dùng đạo lý để khiến người khác thấu hiểu, nói rằng chỉ cần bọn họ có thể tra được manh mối quan trọng, chẳng những có thể lấy công chuộc tội mà thậm chí còn có thể lập công nữa. Nói tóm lại, sau khi Triệu Ngọc giết gà dọa khỉ một phen, nhóm lãnh đạo Cục Cảnh sát Hoàng Kim đã gần như bị thuyết phục hoàn toàn. Để tỏ lòng quyết tâm, Cục trưởng Lưu lập tức tự mình tổ chức một cuộc họp tuyên thệ, ra lệnh cho tất cả nhân viên cảnh sát ở dưới, muốn bọn họ nhất định, ngay lập tức, nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh của tổ điều tra đặc biệt. Không được phép xảy ra một chút qua loa sai lầm hay mang tính chất đối phó. Bằng không, tất cả sẽ bị khai trừ ngay lập tức. Vì thế, sau cuộc họp tuyên thệ ấy, toàn bộ Cục Cảnh sát Hoàng Kim lập tức xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Giống như những gì Triệu Ngọc đã nói, năng lực của một người đôi khi phải ép buộc mới ra được. Không bao lâu sau, đủ loại thông tin tình báo từ các nhân viên cảnh sát điều tra lập tức giống như tuyết rơi vậy, đều tập hợp hết trong văn phòng của tổ điều tra đặc biệt. Tất cả những nhân viên cảnh sát đều ý thức được tầm quan trọng của việc này, cho nên ai cũng đều ra sức mà làm. Để thu thập được tin tức tình báo, bọn họ không tiếc đi thăm hỏi từng nhà suốt đêm, không dám bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Cuối cùng, bọn họ chẳng những điều tra ra 8 đời tổ tông của những người trong vụ án, mà thậm chí ngay cả chuyện ăn cơm giờ nào hay đi vệ sinh lúc nào cũng đều được tra xét rất rõ ràng. Không hề nghi ngờ rằng việc có những tư liệu xác thực tỉ mỉ như thế này sẽ trợ giúp rất nhiều cho tổ Triệu Ngọc phá án. Vì rèn sắt khi còn nóng, Triệu Ngọc xin miễn tiệc chào mừng ở quán rượu xa hoa mà Cục trưởng Lưu tốt bụng muốn tổ chức. Đêm đó lại gia tăng thêm rất nhiều bảng trắng, tiếp tục tăng thêm tư liệu, bắt đầu phân tích tình tiết vụ án. Miêu Anh chỉ vào bảng trắng và nói: "Nếu như thật sự căn cứ theo kịch bản trong tiểu thuyết để giết người, như vậy Chiêm Kiện Khang này rất có thể là người chết đầu tiên, cũng rất có thể là anh ta đã bị mưu sát." Triệu Ngọc nhìn kỹ tư liệu của Chiêm Kiện Khang, người này chỉ mới có 21 tuổi, là một nhân viên giao hàng bằng xe ba gác, ngày thường sinh sống ngay tại khu vật liệu xây dựng. Căn cứ vào tình báo, người này trẻ tuổi, khỏe mạnh cường tráng, không chỉ giao hàng mà còn có thể khuân vác, cho nên việc buôn bán của anh ta vẫn luôn phát triển hơn những đồng nghiệp khác, thường thường khiến người ta ghen ghét. Cuối tháng 7 năm ngoái, những đồng nghiệp phát hiện Chiêm Kiện Khang đã không lái xe chở hàng một khoảng thời gian rất lâu. Nhưng do tính khí của người này nóng nảy, thường xuyên xảy ra xung đột với người khác, cho nên những người đồng nghiệp chỉ ước gì không gặp anh ta nữa, cho nên không ai để trong lòng. Về sau, người nhà của Chiêm Kiện Khang phát hiện đã lâu ngày rồi mà vẫn không liên lạc được với anh ta, lúc này mới đi báo cảnh sát. Nói đến chuyện này mới biết cảnh sát Hoàng Kim cũng thật sự nghiêm túc. Để tìm được tung tích của Chiêm Kiện Khang, bọn họ đã huy động một lượng lớn cảnh sát tìm kiếm, cuối cùng phát hiện được thi thể của anh ta trong một tòa nhà bỏ hoang gần khu vật liệu xây dựng. Chiêm Kiện Khang chết trong một cái tường kép vắng vẻ, rất khó bị phát hiện. Vào thời điểm tìm ra thì người đã chết hơn nửa tháng, lại vào đúng những ngày trời nóng bức nên độ phân hủy của thi thể rất cao. Nhưng cho dù là thế thì cảnh sát vẫn nghi ngờ khả năng mưu sát là rất cao, cho nên họ chẳng những khám nghiệm thi thể, hơn nữa còn cẩn thận điều tra rất lâu. Nhưng mà dù là khám nghiệm thi thể, hiện trường xảy ra vụ án hay là điều tra những thứ khác, cảnh sát vẫn không phát hiện ra dấu vết chứng minh nạn nhân bị giết, cuối cùng chỉ có thể kết án là tự sát. Mặc dù gia đình người chết vẫn còn phản đối, nhưng bọn họ cũng không còn cách nào khác, đành phải cam chịu. Miêu Anh chỉ vào ảnh chụp người chết và nói: "Em đã xem báo cáo khám nghiệm thi thể rồi, bởi vì phát hiện quá muộn nên độ phân hủy rất cao, không phải mức độ lý tưởng để khám nghiệm tử thi, cho nên pháp y không thể phát hiện được dấu hiệu anh ta bị giết. Triều Ngọc nói, nếu như muốn dựng cảnh tự sát, ít nhất phải khiến nạn nhân bị hôn mê mới được. Trong báo cáo xét nghiệm máu ghi không có phát hiện sao? Ngô Tú Mẫn nói, không có, nhưng mà trong tiểu thuyết của Hàn Khoan, tất cả người bị hại đều bị hung thủ dùng một phương thức đơn giản mà thô bạo, đó là gây mê bằng ete. Gây mê bằng ete? Miêu Anh nói, đúng thế, nếu như hít khí gây mê qua thời gian lâu như vậy, khẳng định là không thể tra ra được. Nạn nhân sẽ bị hôn mê không lâu, nhưng nếu muốn giết người thì vẫn đủ thời gian. Triệu Ngọc gật đầu nói, à, anh còn tưởng rằng là bị điện giật đấy. Năm đó vụ án đầu tiên mà anh điều tra chính là vụ án cưỡng gian bằng dùi cui điện. Miêu Anh chỉ vào tư liệu trên bảng trắng và nói, hẳn là gây mê bằng ete. Còn nữa, thông qua lời khai của Hàn Khoan, nơi Chiêm Kiện Khang tử vong cùng với cảnh tượng trong 11 cách giết đều giống nhau như đúc. Người chết thứ nhất trong tiểu thuyết cũng là bị chết bên trong tường kép của một tòa nhà cao tầng bị bỏ hoang. Cho nên chúng ta đã có thể xác định Chiêm Kiện Khang chính là người bị hại đầu tiên trong vụ án giết người theo tiểu thuyết. Triệu Ngọc suy nghĩ. Tòa nhà bỏ hoang. Tòa nhà bỏ hoang. Nói xong, hắn lại đi lên một bước, chỉ vào bức ảnh chụp người bị hại thứ hai là Hách Lý Lệ, mà nói, người chết thứ hai là ở trên hành lang của tòa nhà chưa xây dựng xong. Ngô Tú Mẫn hiểu ra ý mà Triệu Ngọc muốn nói, lập tức lên tiếng. Đúng vậy, tổ trưởng, người bị hại thứ hai trong 11 cách giết cũng chết ở nơi tương tự, chỉ là có điều người chết trong sách là nam. Triệu Ngọc lại đi tới trước mặt tư liệu người bị hại thứ ba, chỉ vào bốn chữ vườn nhà tường hòa, hỏi, thứ ba, hiện trường thứ ba là gì? Ngô Tú Mẫn trả lời, cái này hẳn là một khu vực nhỏ rất bình thường, các căn nhà được xây dựng từ 2 năm trước. Thế nhưng vì vấn đề về chất lượng nhà ở và tranh chấp về hệ thống sưởi, nên tỷ lệ người dọn vào ở cũng không cao, khả năng là tuần hoàn ác tính rồi. Các vật nghiệp căn bản không được xây dựng, cho nên camera giám sát chỉ dùng để bài trí thôi. Miêu Anh nói, người mua nhà căn bản đều không sống ở đó. Ở khu vực này, 90% đều là khách trọ, tiền thuê cực kỳ rẻ, khách thuê phòng tốt xấu lẫn lộn, cho nên nơi đó thường xuyên xảy ra trộm cướp và đánh nhau. Dần ra, người ở lại càng ít. Tăng Khả nói, ồ, bởi vì là nhà thuê cho nên mọi người không ai quan tâm liệu tầng trên tầng dưới có người nào chết không à? Triệu Ngọc hỏi Ngô Tú Mẫn, vậy thì trong tiểu thuyết thì sao? Ngô Tú Mẫn nói, có một chút khác biệt. Trong tiểu thuyết, người bị hại thứ ba đã chết trong phòng của một khu vực nhỏ cũ nát không người. Có điều đặc điểm phòng thô và điện giật thì lại giống nhau. Nhiễm Đào nói, tôi nghĩ việc này cũng có thể hiểu được mà. Thành phố Hoàng Kim lớn bằng bàn tay, biết tìm nơi nào giống như trong tiểu thuyết như đúc đấy. Hơn nữa, tiểu thuyết đều là hư cấu ra mà. Triệu Ngọc gật đầu, ờ, cái này đã rất gần. Mặc dù hung thủ đã gặp sai lầm ở điểm này, nhưng chúng ta vẫn có thể xác định rằng nơi này chính là hiện trường vụ án giết người thứ ba. Triệu Ngọc chép miệng nói, xem ra đúng là chúng ta đã thật sự đánh giá thấp năng lực của tên hung thủ này rồi. Hàn Khoan chết tiệt, không phải ông ta nói rằng quyển tiểu thuyết đó của ông ta có 100.000 chỗ hở hay sao? Bây giờ nhìn lại, đã thành sách giáo khoa dạy giết người rồi. Triệu Ngọc chỉ vào tư liệu có trên bảng trắng và nói, mọi người xem, hung thủ lựa chọn những điểm này để giết người, không phải là tòa nhà bỏ hoang, thì là nhà thô, hoặc là cách xa khỏi nội thành, hoặc là nơi không ai chú ý tới. Nếu không phải vụ án thứ ba xảy ra chuyện ngoài ý muốn, chỉ sợ cho tới bây giờ, cảnh sát vẫn không thể liên kết lại những vụ án này với nhau, cũng không có khả năng phân biệt rõ ràng tự sát và bị giết hại. Triệu Ngọc vỗ một cái lên bảng trắng. Hung thủ lựa chọn mục tiêu cũng rất cẩn thận. Những người chết, tuy rằng có thân phận không giống nhau, nhưng phần lớn đều không có việc làm ổn định. Hơn nữa không có người thân bên cạnh. Nếu như bị mất tích, thì cũng sẽ không có ai nhanh chóng đi báo cảnh sát. Mà thời gian phát hiện thi thể càng lâu, thì càng có lợi với hiện trường tự sát mà hung thủ bày ra. Cho nên, mặc dù có quyển tiểu thuyết kia hướng dẫn, nhưng hung thủ vẫn phải vắt óc suy nghĩ rất nhiều đấy. Đầu tiên là gã lần theo dấu vết, thực hiện đầy đủ kế hoạch, biết nơi nào không có camera, làm sao có thể né tránh đám đông. Chẳng qua có lẽ gã không hiểu về sốc điện lắm, cho nên mới gặp sai lầm trong vụ án thứ ba. Triệu Ngọc thở dài một hơi, nhìn bảng trắng và nói, hiện giờ tôi rất muốn đọc quyển tiểu thuyết Hàn Khoan viết rốt cuộc như thế nào. Nếu quả thật là một quyển sách dở, thì làm sao có thể khiến hung thủ mê mẩn đến vậy? Đột nhiên Nhiễm Đào lên tiếng, hả? Ý mọi người là, nếu quả thật là một quyển sách dở, thì liệu tên hung thủ này có phải do một tay Hàn Khoan dạy dỗ không? Hay là bản thân bọn họ vốn là đồng lõa, thủ phạm giết người theo tiểu thuyết phía sau màn thật sự chính là Hàn Khoan? Tăng Khả lắc đầu nói, wow, anh nói mà nghe cứ như thật đấy. Chẳng lẽ ông ta còn thu nhận học trò hay sao? Hàn Khoan bị ngu à? Chủ động gọi chúng ta đến để điều tra chính ông ta sao? Nhiễm Đào lại nói, có lẽ hiện giờ Hàn Khoan đang ở trong tù nên mới bất đắc dĩ phải làm vậy thì sao? Ông ta bán đứng học trò của mình để giao dịch với chúng ta, khiến chúng ta hỗ trợ điều tra sự trong sạch của ông ta. Ngô Tổ Mẫn chế giễu trước mặt mọi người như thói quen rồi nói, đúng là ngớ ngẩn, cậu không thấy rằng lời nói của cậu có rất nhiều mâu thuẫn sao? Tội xúi dục giết người còn nặng hơn cả tội giết người đấy. Nếu Hàn Khoan bán đứng đồng lõa hoặc học trò của ông ta thì chẳng khác nào muốn tự tử cả. Lạy cậu đấy, đừng tiếp tục gây thêm phiền phức cho chúng ta nữa có được không? Phương hướng điều tra vốn đang rõ ràng, cậu lại làm loạn lên, sắp chạy chật thẳng đến Nam Cực rồi đấy. Nhiễm Đào không phục, nói, lại nữa rồi, rốt cuộc thì tôi đã làm gì chị thế? Lúc nào cũng chào phúng tôi, thú vị lắm sao? Mọi người làm ơn hãy suy nghĩ kỹ đi, lỡ đâu vụ án này thật sự là do một tay Hàn Khoan bày ra thì ông ta có lợi ích rất lớn đấy. Tăng Khả hỏi, lợi ích gì? Nhiễm Đào vung tay lên mà nói, chà, còn phải hỏi nữa sao? Sau khi mọi người biết có một sát thủ hàng loạt đã dựa theo tiểu thuyết của Hàn Khoan mà giết người, quyển tiểu thuyết kia sẽ nổi tiếng đến mức nào chứ? Không riêng gì nó, mà tất cả những quyển tiểu thuyết ông ta từng viết đều có thể bán chạy lắm đấy. Tăng Khả lên tiếng, à, theo như lời anh nói, một tay Hàn Khoan đã bày ra vụ giết người theo tiểu thuyết sao? Nhưng mà chính vụ án của ông ta thì có thể giải thích như thế nào đây? Là học trò của ông ta muốn chơi lại ông ta ư? Hai người oán hận nhau đến nỗi thả cá chết lưới rách hở. Nghe xong lời ấy, Nhiễm Đào chợt kêu lên một tiếng, ôi chao! Chỉ vào Tăng Khả rồi nói, Tăng Khả à, cậu đã hỏi đúng trọng điểm rồi đấy, mọi người thử nói xem. Nhiễm Đào nhìn quét mọi người một vòng, nói với vẻ thần thần bí bí, có khi nào bà vợ của Hàn Khoan vô tình phát hiện ra bí mật của ông ta không, cho nên mới bị ông ta diệt khẩu? Một câu nói của Nhiễm Đào quả nhiên khiến mọi người suy nghĩ sâu xa. Chuyện này... Nhiễm Đào nắm chặt nắm tay mà nói, thật ra hung thủ vốn chính là ông ta. Ông ta gọi chúng ta tới giúp ông ta rửa oan, trên thực tế là vì bất đắc dĩ, ông ta muốn đánh cược vận may của mình, xem chúng ta có thể giúp ông ta rửa tội hay không. Tăng Khả liếc mắt nhìn Triệu Ngọc một cái, chợt nhớ tới đủ loại suy đoán ở nhà Hàn Khoan hôm nay, mới nói với vẻ nghi ngờ không rõ, không, có thể là em có một suy đoán thực tế hơn ở đây. Nhiễm Đào mở to mắt thúc giục, ồ, cậu còn không mau nói đi. Tăng Khả nói, có khả năng sau khi Trương Tỉnh Như phát hiện hành vi tội phạm của Hàn Khoan, cô ta cảm thấy vô cùng tuyệt vọng, vừa không muốn tố giác tội của chồng mình, lại vừa không chịu nổi sự cắn rứt lương tâm. Trong loại tâm trạng mâu thuẫn như thế, cô ta đã đưa ra một quyết định khiến người ta rợn tóc gáy. Cô ta muốn dùng cái chết của mình để cứu vãn tâm hồn lạc lối của Hàn Khoan. Sau đó Tăng Khả nói ra suy luận khi Triệu Ngọc diễn tả lại cảnh tượng Trương Tỉnh Như tự sát như thế nào, hãm hại Hàn Khoan ra sao. Sau khi nghe xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Không thể phủ nhận, cuộc suy luận động trời trước mắt này đã giải thích rõ ràng tất cả những băn khoăn nghi hoặc ngay lập tức. Tuy rằng đã có thể hiểu được, nhưng đối với hành vi của Trương Tỉnh Như, bọn họ vẫn cảm thấy kinh hãi. Miêu Anh lắc đầu nói, dũng khí phải lớn đến cỡ nào thì cô ta mới có thể quyết tâm thực hiện hành động cực đoan như thế chứ? Nếu tội danh giết người của Hàn Khoan được củng cố, nhưng do chứng cứ không đủ, cho nên xác suất Hàn Khoan bị phán tù chung thân là vô cùng lớn. Chẳng lẽ Trương Tỉnh Như muốn dùng phương pháp này để trừng phạt Hàn Khoan sao? hay là cô ta chỉ muốn ngăn cản Hàn Khoan xúi giục người khác phạm tội thôi. Nhưng mà tôi lại cảm thấy giả thiết này chúng ta đặt ra hơi quá mức rồi. Nhiễm Đào vò đầu nói, ở tù trung thân hay không thì tôi không biết. Đặt ra giả thiết có quá mức hay không tôi cũng không biết. Nhưng mà tôi biết, nếu suy luận của Tăng Khả được thành lập, thì chẳng khác gì đã nói lên rằng Hàn Khoan thật sự vô tội, ông ta không giết vợ của mình, cho nên mới phải gọi chúng ta tới rửa oan cho mình. Nếu thật sự là như vậy, thì tất cả mọi chuyện đều hợp logic rồi. Tăng Khả bỗng nhiên kích động nói, còn nữa, vừa rồi khi tóm tắt lại tin tức, em đã lưu ý thấy lời khai của vài người, căn cứ vào lời của đồng nghiệp và bạn bè của Trương Tình Như, một thời gian ngắn trước khi Trương Tình Như bị giết hại, đúng là cô ta có một vài biểu hiện bất thường. Tăng Khả chỉ vào máy tính của mình rồi nói, đây, có một đồng nghiệp nói rằng trước khi vụ án xảy ra, cô ta có nói chuyện với Trương Tình Như, nhưng Trương Tình Như lại có vẻ bất an, không để ý đến. Người đó phải lặp lại mấy lần, Trương Tình Như mới nghe được, nhưng cũng là hỏi một đằng trả lời một nẻo, dường như đang suy nghĩ chuyện quan trọng nào đó. Còn nữa, quản lý của bọn họ nói rằng trước khi xảy ra vụ án thì Trương Tình Như đã ký sai một tờ séc cho vay. Tuy rằng ảnh hưởng không lớn, nhưng Trương Tình Như chưa bao giờ phạm phải sai lầm như vậy cả. Ở đây nữa, vào buổi tối cùng ngày trước khi vụ án xảy ra, Trương Tình Như có một buổi họp lớp, nhưng cuối cùng cô ta chẳng những không tới dự mà còn không nói rõ nguyên nhân, khiến các bạn bất mãn. Những dấu vết này chứng minh rằng nhất định trong lòng Trương Tình Như đang có tâm sự gì đó. Hơn nữa, căn cứ vào tính cách của cô ta mà suy đoán thì việc này không phải là việc nhỏ. Nghe đến đây, Nhiễm Đào vỗ mạnh một cái lên bàn, khó dằn lòng nổi mà nói với Triệu Ngọc, bà mẹ nó, sếp, chúng ta còn chờ gì nữa, mau tranh thủ thời gian đi thẩm vấn Hàn Khoan thôi. Nếu sự thật đúng như dự đoán của chúng ta thì ông ta biết rõ hung thủ giết người theo tiểu thuyết là ai. Tập 137 đến đây là kết thúc. Hung thủ của loạt vụ án sát nhân theo tiểu thuyết là ai? Mời các bạn đăng ký kênh để không bỏ lỡ câu trả lời nhé.